Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước khi thôi vẽ, Thành nói với mấy người canh giữ ở phòng trước. Ban đầu họ không thấy làm lạ, mà cho là lòng tử tế của họa sĩ muốn được ở gian ngoài ấm áp hơn là gần khối nước đá lạnh lẽo. Thành còn cho họ tiền riêng để họ mặc yên một mình họa sĩ. Hai lần ở căn phòng trước, họ nghe tiếng nói trong gian phòng nước đá và nhận ra là giọng của Thành. Về độ này, một hôm Thành nói chuyện cùng viên hội trưởng mượn các chìa khóa trong gian phòng để vẽ người đẹp. Thanh muốn vẽ một bức tranh lớn về nàng và cần phải được luôn luôn tự do vô gia. Theo trường hợp khác, Thanh đã được nhận lời. Nhưng trong lúc ấy, cử chỉ của Thanh và các yêu cầu có vẻ khác thường, làm cho hội viên trưởng nghi nan liền từ chối một cách lịch thiệp. Thanh run người lên, nói vài câu vô nghĩa rồi vội ra ngoài, không chào nữa. Lẽ tất nhiên thái độ lạ lùng ấy làm cho hội viên thêm nghi ngờ. Ông ta bảo cùng những người canh giữ cổ viện Á Đông không được để một người nào vào gian phòng nước đá nếu chẳng có giấy phép chữ ký của ông ta. Sau đó có tin ở cổ viện rằng có người đã định đánh đuổi tên gác để vào trong tháp nước đá. Người ấy không ai khác hơn là Thanh. Ông hội trưởng tin ngay, tìm đến nhà Thanh. Gặp lúc Thanh đang ngồi trước đồ vẽ, mặt úp trong hai bàn tay. Thấy khó cắt nghĩa về việc đã xảy ra, Thanh lễ phép mời viên hội trưởng đi ngay khỏi căn phòng mà Thanh là chủ nhân. Thấy họa sĩ có vẻ kỳ dị, ông nhún vai ra về, đặt thêm ba ống khóa bí mật ở cửa phòng, người đẹp phương Đông, và giữ chìa khóa trong tủ sắt ở buồng giấy riêng. Trong 3 tháng không có sự gì xảy ra. Mỗi tuần 2 lần, viên hội trưởng cùng 2 người canh giữ coi các máy lạnh tự mình vào thăm người đẹp. Mỗi ngày, Thanh vào phòng họa nhưng không làm được việc. Nước thuốc khô lại, bút vẽ bừa bãi không rửa. Có lúc Thanh ngồi hàng giờ trước giá vẽ, hay là đi lui tới luôn trong phòng không nghỉ. Cách nửa tháng, một buổi khuya, tôi gặp Thanh trong một tiệm cà phê sáng đêm, lạnh lùng bơ phờ. Thanh bắt tay tôi chỉ nói một câu: tôi mới bán 3 bức tranh cho một người Pháp được gần 1.000 đồng. Rồi im lặng ngồi nhìn tách cà phê đậm đen đến lúc trời hửng sáng. Thanh đứng dậy nhìn tôi cười gượng, đầy cả buồn rầu rồi ra về. Vắng Thanh khá lâu, một hôm tôi đọc thấy trên báo rằng Thanh và đồng lõa, một người thợ khóa và tên canh giữ cổ viện Á Đông bị truy tố. Người thợ khóa có tiền án trốn thoát, tên canh giữ bị bắt thú nhận hết. Thanh năn nỉ, nếu hắn ngủ yên trong phiên gác thì sẽ cho 100 đồng, được món tiền hắn nhận lời. Lúc 9 giờ tối, Thanh đến cổ viện với một người thợ khóa. Tên canh giữ mở cho 2 người vào phòng giấy của viên hội trưởng. Tên thợ khóa mở cửa vào, rồi đem ra đủ các thứ kiểu chìa khóa để mở tủ sắt. Hắn không phải khó nhọc lắm, vì ống khóa tủ sắt làm theo một kiểu xưa. Thanh lấy mấy cái thìa khóa để trong đó và đóng lại. Rồi cả 3 người vào trong cổ viện, mở các ống khóa bí mật ở tòa nước đá để vào văn phòng trước. Thanh bảo tên canh giữ đốt củi ở lò sưởi cho được ấm áp, rồi bày thuốc màu và đồ vẽ đem theo. Thanh đưa cho tên canh giữ số tiền đã hẹn và cho tên thợ khóa 30, rồi bảo đi ra để yên một mình Thanh. 2 đứa ra uống rượu, mừng đón được tiền lớn. Rồi người thợ khóa đi, tên canh giữ ngả ra ngủ say đến sáng. Tình cờ ngày sau lại gặp hôm viên hội trưởng đến thăm người đẹp, thấy cánh cửa khóa sắt ở trong, ông cho tìm một người thợ khóa báo tin cùng sở cảnh sát. Sau 1 giờ phá, cậy, cái cửa sắt nặng rơi rầm xuống trong phòng gian ngoài. Một mùi thối ghê gớm hắt vào mặt, bắt họ muốn nhào chui, lòng óc. Viên hội trưởng bịt mũi bằng khăn tay, chạy vào thấy khối nước đá đã tan vỡ, và ở phía giữa, người đẹp biến mất. Thình lình trong góc, một giọng rền rĩ than vãn, nghe như không phải của tiếng người. Thanh đang cựa quậy trong đống nước, đã bị ướp lạnh đến nửa người. Mặt và 2 tay đầy máu, mình mặc sơ mi và quần áo rách hư. 2 con mắt của Thanh như lìa ra khỏi sọ dừa, nước bọt chảy đầy cả miệng. Người ta đem Thanh khỏi nơi này rất khó khăn. Trả lời cho những câu hỏi, Thanh chỉ lập cập nói không đâu. Khi muốn đưa Thanh ra căn phòng trước, thì hắn la hét vùng vẫy chống cự lại. 4 người phải giữ lấy Thanh, nhưng lúc đem ra gần cửa phía ngoài, hắn giật thoát được. Một tiếng hét ghê gớm rồi chạy vào một góc trong xa. Một sự giày vò điên cuồng đưa lại cho cái thân hình đã giá cứng như một sức mạnh lạ thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net